Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chính đạo trung cực lực lượng. Hoàng Siêu ly khai Lạc Dương, một đường hướng Tây đi trước Trường An, hắn cùng Lăng Vũ Hàm một đường nghiên cứu hòa thị bích dị năng. Tuy là vẫn không thể hoàn toàn phục chế trong đó diệu dụng. Thế nhưng Hoàng Siêu cũng mò lấy manh mối, mê thích xem liền tới võng. Đối với hòa thị bích không thể dùng chân khí thôi phát đơn giản thủ đoạn. Ngược lại cần nghiêm khắc tinh thần quán tưởng. Hoàng Siêu từ dấu bé bắt yêu nhớ dấu lớn thế giới lấy được tế luyện thủ đoạn. Chậm rãi cùng hòa thị bích thành lập được tinh thần liên hệ. Hắn không chút nào giấu giếm chính mình hành tung. Dọc theo con đường này phàm là lạm sát kẻ vô tội người giang hồ. Hoàng Siêu đi qua đi ngang qua. Nhân tiện giết chết, giết một người mà cứu bách phu. Huống hồ giết người vẫn là cùng hung cực ác phần tử xấu. Hoàng Siêu tự nhiên không chút nương tay. Cũng không ở tử sẽ đắc tội người nào. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm một đường tinh phong huyết vũ. Mục tiêu xông thẳng lấy đế đạp phong đi. Tuyên bố muốn lên từ hàng tĩnh trai. Hôm nay hai người đã tới đế đạp phong trong vòng trăm dặm. Hai người ở đường cái bên cạnh một nhà quán trà nghỉ chân. Mới vừa vào phòng. Trong phòng thì có hơn 10 đạo phòng bị ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên người bọn họ. Hoàng Siêu nhìn bọn họ liếc mắt, nguyên lai là qua đường khách nhân, không phải là cái gì mai phục giả. Lăng Vũ Hàm dung mạo mỹ lệ vô song, có một thanh niên vô ý thức muốn trêu đùa. Hắn mới mở miệng nói, hắc, đã bị bên cạnh một cái râu trắng lão đầu đánh trúng xương sườn. Ho khan nói không ra lời, lão giả kia hướng Hoàng Siêu hai người lộ ra một cái áy náy cùng thảo hảo nụ cười. Sau đó thấp giọng mắng, Tiểu Minh, ngươi dài một chút tâm a, ngươi còn dám đùa giỡn mỹ nữ, chúng ta có mấy cái mạng đi tìm chết. Quan trung đến trong nguyên nhân cho thỏa đáng sắc cường đoạt dân nữ người bị giết. Đã không biết có bao nhiêu, ít nhất có 4-5 cái giang hồ, bị chết người cửa hàng một đường, ngươi không muốn tìm đường chết a? Cái kia người thanh niên nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Ở Lăng Vũ Hàm tuyệt mỹ trên dung nhan đảo qua, dĩ nhiên sợ đến cả người giật mình một cái, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Lăng Vũ Hàm tương đương tiếc rẻ nhìn bên trong nhà đội ngũ. Nàng loại này, tiếc hận, ánh mắt, dĩ nhiên khiến người ta hiểu ý của nàng. Tất cả mọi người đều có chủng từ trước quỷ môn quan đi một vòng may mắn. Nhưng là Lý công tử, trưởng tôn cô nương trước mặt, tiểu lão nhi giá xương lễ độ, phía trước chỗ mạo phạm, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Chúng ta thương hội lấy đứng đắn nghề mưu sinh, có thể không phải ác nhân a. Lão giả nơm nớp lo sợ giải thích, hiện tại chính là vương triều thời kỳ cuối, thế đạo phi thường hỗn loạn. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu một đi ngang qua đến, có vô số tự cho là đúng hào cường muốn giết người nhiều vợ. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hành hiệp trượng nghĩa vì dân trừ hại. Hắn không phải tận lực đuổi theo giết chạy trốn giả. Chạy trốn giả đưa tới đại đội nhân mã trả thù. Hoàng Siêu vừa lúc đem cùng nhau thu thập hết. Từ Lạc Dương đến Trường An đường xá. Vì vậy dĩ nhiên sống yên ổn không ít. Bởi vì địa phương làm ác giang hồ thế lực chết hơn phân nửa. Hoàng Siêu danh tiếng cũng truyền bá ra ngoài. Hiện tại phụ cận mọi người đều biết. Nếu như chứng kiến người kia gian hiếm có mỹ nữ, ngàn vạn lần không nên xung động. Đụng tới dê béo không muốn cướp đoạt. Lại càng không muốn đi thôn trang nhỏ giết nhân kiếp cướp. Bằng không rất dễ dàng đem mình cùng mình sau lưng thế lực đều táng tống. Hai người ly khai đại lộ. Hướng về sơn gian bước đi. Không lâu sau hai người ở giữa sườn núi nền tảng tròi nghỉ mát dừng lại. Nơi này núi non trùng điệp, cây xanh thấp thoáng, có yên tĩnh an tường phong cảnh, mà mấy vị thanh danh cao chính đạo cao thủ, đã tại nơi đây chờ đấy Hoàng Siêu hai người. Hoàng Siêu chắp tay nói, nguyên lai là Thà đạo hữu, bốn vị thánh tăng, mấy vị ở chỗ này nghênh tiếp ta, để thế dân cảm động không thôi. Các vị quá khách khí. Lão giả cầm đầu Nga Quan Bác mang quần áo hôi bào, trước ngực tùy phong phiêu bày năm sợi râu dài, hạc phát đồng nhan, mặt mũi hiền lành, tràn đầy không tranh quyền thế thản nhiên. Hắn từ trong đình đi ra, tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn mọi người chú ý lực. Trong mắt hắn mang theo tiếu ý cùng cầu tác, nhìn về phía Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm, hơi có kinh ngạc, sau đó thâm ý sâu sắc gật đầu. Lý công tử quả nhiên khiến người khác sâu ấn tượng. Trong mắt lão nhân lóe ánh sáng trí tuệ. Ta đã từng nhìn ra, ngươi sắp có tể thế an dân thành tựu, nhưng không có nghĩ đến ngươi khó có thể tưởng tượng võ công thiên phú. A-di-đà Phật, mấy vị tuổi tác rất cao nhà sư chăm miệng một lời niệm một câu Phật hiệu. Bọn họ chính là tứ đại thánh tăng, Luận Tông gia Tường đại sư, Thiền Tông tứ tổ Đạo Tín đại sư, Thiên Thai Tông Trí Tuệ đại sư, Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm tôn giả. Đạo Tín đại sư chắp tay trước ngực nói rằng, Ly thí chủ thần thái phấn chấn, khiến người ta thấy chi quên tục, quả nhiên là đương đại quan trọng nhân vật. Ly thí chủ thiên nhân phong thái, thiên hạ lại có cái gì có thể gây khó khăn ngươi? Nửa tháng trước hà tất vì hòa thị bích ở tĩnh niệm thiền viện cùng không nổi lên xung đột. Chúng ta vốn muốn cho chữ đại sư đem hòa thị bích xuất ra tặng cho minh chủ, nhưng không nghĩ Lý công tử trực tiếp xuất thủ, dĩ nhiên đã được đến cái này thiên hạ chí bảo. Hoàng Siêu cười nói, các vị đều là truy cầu thiên đạo cao nhân, ta nhưng phải vẫn còn ở hồng trần bên trong lăn lộn. Hòa thị bích ở trong tay ta càng có hiệu quả. Đại sư cần gì phải không phải dùng hòa thị bích tới tranh thủ danh vọng. Phật môn nhà sư rất nhiều, tốt xấu lẫn lộn, các vị đại sư tuy là đạo đức hoàn thiện, lại không thể không thừa nhận, rất nhiều tự viện chướng khí mù mịt, rất nhiều nhà sư hành sự cực kỳ bất kham. Các vị muốn quảng đại Phật môn, hẳn là đề thăng tố chất, bảo trì tinh thuần, quý tinh bất quý đa. Như vậy Phật môn khả năng hào hào phát triển, không vì ta sở lo lắng, không biết các vị nghĩ như thế nào. Bốn vị nhà sư yên lặng niệm Phật, minh bạch Hoàng Siêu lời nói đã là đạo lý, cũng là một loại thông điệp. Hoàng Siêu vốn đã làm xong động thủ chuẩn bị, lại chứng kiến bốn vị lão hòa thượng tựa hồ nghe vào lời của mình, cũng không biết lấy cái gì biểu tình. Ninh Đạo Kỳ cười nói, Lý công tử thực sự là khoái nhân khoái ngữ. Hắn ở Hoàng Siêu trên mặt quan sát tỉ mỉ, Hoàng Siêu không chút nào thỏa hiệp theo sát hắn đối diện. Ninh Đạo Kỳ nhưng vô dụng khí thế giao phong, hắn thật là đang nhìn Hoàng Siêu. Thiên, hắn tại sao muốn xem ta? Ninh Đạo Kỳ nói, Lý công tử ngươi có minh chủ chi tưởng, ta có thể cảm thấy ngươi là có khả năng nhất nhất thống thiên hạ nhân. Tương lai của ngươi quý không thể nói, sẽ trở thành một vị nhân từ mà cơ trí quân chủ. Hòa thị bích nếu đã mất vào trong tay ngươi, cũng là danh chí thực quy. Lão phu tò mò nhất chính là công tử từ nơi này học được từ đây thần công. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được thiên địa tự nhiên hài hòa ý nhị. Đây là đạo môn sâu không lường được nhất thần công tuyệt học. Lý công tử có thể hay không chỉ giáo? Ngươi gọi ta là Thà đạo hữu, có hay không cho thấy ngươi đạo ra nền tảng? Hoàng Siêu vận chuyển chân khí câu thông thiên địa, tinh thần tỏa ra đến sơn lâm cùng trên bầu trời. Ở năm người trước mặt, Hoàng Siêu đột nhiên giống như là một cái cự nhân dựng lên, biến thành đỉnh thiên lập địa vĩ đại tồn tại. Hoàng Siêu gật đầu nói, có một vị nhân vật thần bí tặng cho ta dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Này môn thần công không hổ là đạo môn thần công, ta tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. đạt được ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đạo hữu chắc là Ninh Đạo Kỳ. Không biết bốn vị đại sư xưng hô như thế nào. Mọi người giới thiệu lẫn nhau hoàn tất. Ninh Đạo Kỳ đám người rõ ràng là đến sò xét Hoàng Siêu thực lực, nhưng là song phương trước khi động thủ lại giữ vững hài hòa có ái cục diện. Từ Hoàng Siêu nói ra dấu bé trường sinh quyết dấu lớn căn nguyên liền phát hiện bốn vị thánh tăng mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà Ninh Đạo Kỳ lại lộ ra một loại phức tạp biểu tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?